Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 235, máu tươi 5 bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 235, máu tươi 5 bước. Thanh Hà Bảo bảo chủ tên là Triệu Kiến, tại Độc Chu Thương hội xem như nhân vật cao tầng ngắn đứng tại trên tường thành, trông thấy thành bên ngoài rậm rạp chẳng chịt quân sĩ, trong nội tâm sợ hãi, lập tức xông vào tòa thành, đem triều đình quân đội đột kích tin tức bẩm báo cho đang tại dưỡng thương Hoa Danh Công. 5 ngày trước tại chợ đêm tổng bộ đại chiến, Hoa Danh Công bị Võ Thị Học Cung 2 vị áo bào màu bạc trưởng lão kích thương, cho tới bây giờ thương thế cũng không có khỏi hẳn. Nghe được Thanh Hà Bảo bị vây quanh tin tức, Hoa Danh Công sắc mặt trầm xuống, phảng phất lầu bầu nói. Hừ, bọn hắn tới ngược lại là nhanh, ngươi nhìn rõ ràng là người nào dẫn đội đến vây quét Thanh Hà Bảo, là Vạn Thành Trọng. Hay vẫn là Trương Thiên Khuê? Triệu Kiến lắc đầu, nói. Cũng không phải, là Vân Võ Quận, trong thứ 7 nhân vật Kim Xích Hãn. Cái gì, Vân Võ Quận Vương cũng quá coi thường lão phu đi à nha. Rõ ràng làm cho Kim Xích Hãn đến vây quét Thanh Hà Bảo. Ha ha, Hoa Danh Công gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cười nói. Kim Xích Hãn đã mang đến bao nhiêu quân đội, ít nhất cũng có 1 vạn, tất cả đều là tinh nhuệ. Triệu Kiến nói, Hoa Danh Công hừ lạnh một tiếng, nói. Thanh Hà Bảo trong chữ hàng hàng hóa đã chuyển di được không sai biệt lắm, ta vốn ý định hôm nay tự ly khai, đã như vậy, vậy thì tại trước khi rời đi tiễn đưa 1 phần đại lễ cho Vân Võ Quận Vương. Được cho hắn biết cùng chợ đêm đối nghịch không có kết cục tốt. Độc Chu thiếu chủ từ bên ngoài đi đến, cười nói. Phụ thân nói không sai, Kim Xích Hãn đi vào Thanh Hà Bảo tự là tự tìm đường chết. Triệu Kiến, đi đem Thanh Hà Bảo thành cửa mở ra, đem Kim Xích Hãn dẫn dụ đến. Thuộc hạ tuân mệnh, trông thấy Hoa Danh Công cùng Độc Chu thiếu chủ như thế tự tin, Triệu Kiến trên mặt hoảng sợ thần sắc biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lộ ra gian trá vui vẻ, hướng về cửa thành đỉnh đi đến. Đứng ở cửa thành phía trên, Triệu Kiến làm cho người bay lên cờ trắng, chằm chằm vào xa xa Xích Hãn tướng quân, nói. Xích Hãn tướng quân, chúng ta đầu hàng, thỉnh sẽ không phát động công kích. Lập tức mở cửa thành ra, làm cho Xích Hãn tướng quân vào thành. Oanh, tại 24 võ giả thôi động xuống, cửa thành chậm rãi mở ra. 5 dặm bên ngoài, Xích Hãn tướng quân cười lạnh một tiếng. Quả nhiên chỉ là một đám ô hợp mới vừa vặn đem Thanh Hà Bảo vây quanh tự chủ động đầu hàng. Không chịu nổi một kích A, Trương Nhược Trần nhắc nhở. Tướng quân coi chừng có lừa dối. Thanh Hà Bảo ở bên trong, nhất định bố trí có phòng ngự đại trận. Nếu là tướng quân tiến vào tòa thành, bên trong tà đạo võ giả mở lại khải trận pháp, đối với tướng quân sẽ tương đương bất lợi. Xích Hãn tướng quân dù sao cũng là một thành viên lão tướng, biết rõ một tòa hộ thành đại trận uy lực, nhẹ gật đầu, nói. Hoàn toàn chính xác, không thể không phòng. Xích Hãn tướng quân hướng về đứng ở cửa thành bên trên Triệu Kiến chằm chằm đi, giống lớn một tiếng. Các ngươi nếu là phá hủy trên tường thành 4 tòa trận tháp, bổn tướng quân tự tiếp nhận các ngươi đầu hàng. Bằng không, bổn tướng quân cũng chỉ có thể lựa chọn cường công. Triệu Kiến hướng về xa xa Độc Chu thiếu chủ nhìn thoáng qua. Độc Chu thiếu chủ khóe miệng lộ ra một tia tà dị dáng tươi cười, đối với hắn nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Độc Chu thiếu chủ xem ra tự tính toán không mượn dùng hộ thành trận pháp, muốn tiêu diệt mất Kim Xích Hãn cùng 1 vạn quân đội cũng là chuyện dễ dàng. Nói sau này Thanh Hà Bảo cũng đợi không đi xuống, đem hộ thành trận pháp phá đi cũng miễn cho lưu cho Vân Võ Quận quốc triều đình. Bố trí một tòa hộ thành đại trận tốn hao tài chính cũng không phải là số lượng nhỏ. Oanh, oanh, nương theo lấy 4 tiếng nổ, Thanh Hà Bảo bên ngoài 4 tòa trận pháp sụp đổ, hóa thành từng khối cự cơ. Xích Hãn tướng quân trông thấy trận tháp bị hủy, lập tức phát ra tiếng cười to, cánh tay vung lên, nói. Xích Điện Doanh, Xích Phong Doanh, theo ta tiến vào Thanh Hà Bảo tiêu diệt những tà đạo kia võ giả. Xích Hãn tướng quân chỉ mang đi lưỡng doanh binh lực, không sai biệt lắm 4.000 người, hạo hạo đãng đãng hướng về Thanh Hà Bảo phóng đi. Trương Nhược Trần ngồi ở xa giá bên trong, có chút nhíu mày, lầu bầu nói. Thanh Hà Bảo bên trong những tà đạo kia võ giả, rõ ràng thật sự phá hủy 4 tòa trận tháp. Chẳng lẽ thật là ta đa tâm? Xích Hãn tướng quân dẫn theo quân đội, vừa mới xông vào Thanh Hà Bảo, cửa thành tựu ầm ầm một tiếng đóng cửa. Ha ha, Kim Xích Hãn ngươi cũng quá ngu xuẩn, thực cho là chúng ta hồi đầu hàng. Triệu Kiến cười nói, Thanh Hà Bảo bên trong 4 phương 8 hướng, xông ra mấy trăm vị xuyên lấy từ sắc áo bào tà đạo võ giả. Bọn hắn toàn bộ đều là nhất đẳng tà đạo cao thủ, đem Xích Hãn tướng quân cùng 4.000 quân sĩ vây ở chính giữa. Độc Chu thiếu chủ cùng Hoa Danh Công theo trong thành bảo đi ra, đứng tại bệ đá thượng diện, trên mặt vui vẻ chằm chằm vào phía dưới Xích Hãn tướng quân. Độc Chu thiếu chủ cười nói, Xích Hãn tướng quân, Vân Võ quận vương là phái ngươi tới Thanh Hà bảo chịu chết, ngươi cần gì phải lại vì triều đình bán mạng? Nếu không ngươi đầu nhập vào chúng ta Độc Chu thương hội, dùng thực lực của ngươi, khẳng định có thể có được coi như không tệ đãi ngộ. Chứng kiến Độc Chu thiếu chủ cùng Hoa Danh công về sau, Xích Hãn tướng quân sắc mặt xám ngoét, biết rõ chính mình trúng kế. Không chỉ có chỉ là chúng Độc Nhện thiếu chủ cùng Hoa Danh công mưu kế, càng là chúng Thất Vương tử quỷ kế. Chỉ là hắn như thế nào đều không nghĩ ra Thất Vương tử vì sao phải hại hắn. Một vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại có thể nhẹ nhõm giết chết 10.000 người quân đội, huống chi không chỉ có Hoa Danh công là thiên cực cảnh võ giả, Độc Chu thiếu chủ cũng có cùng thiên cực cảnh võ giả một trận chiến thực lực. Xem ra hôm nay là giữ nhiều lành ít, Xích Hãn tướng quân cũng không có đầu hàng, cắn chặt hàm răng, nhắc tới đen nhánh lang nha bổng, hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, giết cho ta. Chấp mê bất ngộ, Độc Chu thiếu chủ đã mất đi kiên nhẫn, rút ra trong ngực loan đao, đem chân khí hoàn toàn rót vào loan đao. Loan đao bên trong minh văn, hoàn toàn bị kích hoạt, vọt lên 2 trượng cao đao mang, hướng về trong quân đội chạm tới. Xôn xao, gần kề một đao, hơn 10 vị quân sĩ bị chém đứt thành 2 đoạn, máu tươi tựa như mưa to bình thường, đem mặt đất nhuộm được ửng đỏ. Tại Độc Chu thiếu chủ loại này cấp bậc cao thủ trước mặt, chiến thuật biển người đã không có tác dụng, đừng nói là 10.000 quân đội, coi như là 10.000 quân đội cũng ngăn không được bộ pháp của hắn. Tại Độc Chu thiếu chủ ra tay thời điểm, Triệu Kiến cũng theo trên tường thành nhảy xuống, một chưởng đánh ra, đem hơn 10 người quân sĩ đánh bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Kiến chính là Thanh Hà bảo bảo chủ, võ đạo tu vi đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, sát nhập trong quân đội, không người là hắn một chiêu chi địch. Một lát tầm đó, tự lưu lại một địa thi hài. Hắn vọt tới Xích Hãn tướng quân trước mặt cùng Xích Hãn tướng quân chiến. Độc Chu thiếu chủ nhìn trước mắt mấy ngàn quân sĩ, lộ ra tàn nhẫn vui vẻ. Một bầy kiến hôi cũng muốn đến vây quét Thanh Hà bảo, thật sự là chê cười. Đột nhiên, thành bên ngoài vang lên một tiếng to rõ thét dài, chói tai tiếng kêu gào, vang vọng toàn bộ Thanh Hà bảo. Độc Chu thiếu chủ trong mắt hơi híp, hướng về thành bên ngoài phương hướng nhìn lại. Chẳng lẽ trong quân còn có cao thủ? Oanh, Thanh Hà bảo cửa thành chỉ dùng để tinh thiết đúc luyện mà thành, chừng nửa mét dày, thế nhưng mà bị một đạo cường đại kiếm khí đánh nát, trở nên chia 5 xẻ 7. Cửa thành khối vụn, tại một cỗ chân khí dưới sự khống chế, hướng về những tà đạo kia võ giả cấp tốc bay đi. Bành bành, 17 vị tà đạo võ giả thân thể bị đục lỗ, đồng thời bay rớt ra ngoài, trong cơ thể tiên huyết phi tiên đi ra, tại chỗ chết thảm. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Nguyên cổ kiếm theo ngoài cửa thành đi đến, rất xa hướng Độc Chu thiếu chủ nhìn chằm chằm liếc nói. Hoa Thanh Sơn, chúng ta lại gặp mặt, ở cửa thành đóng cửa một khắc này, Trương Nhược Trần tự phát giác được không ổn, vì vậy lập tức đuổi theo. Thành bên ngoài, vang lên quân đội tiếng hò hét cùng chống trận thanh âm, còn lại 6.000 quân sĩ kết thành trận pháp, đã hướng về Thanh Hà bảo lao đến. Độc Chu thiếu chủ trông thấy đi vào cửa thành Trương Nhược Trần, trước là hơi kinh hãi, ngay sau đó phát ra tiếng cười to. Trương Nhược Trần, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Vậy sao? Trương Nhược Trần cười nói. Cái kia còn phải xem là ai thiên đường, ai địa ngục. Độc Chu thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trầm xuống, nói. Hôm nay ngươi mơ tưởng lại đào tẩu. Độc Chu thiếu chủ bàn chân đạp một cách, đằng phi khởi hơn 30 mét cao, lại nhanh chóng rơi xuống, ở nhờ tốc độ rơi xuống, một đao hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu chém tới. Sáng ngời ánh đao kéo ra dài hơn 10 thước tựa như một vòng sáng tỏ minh nguyệt từ phía trên không rơi xuống dưới đến. Hiu, Trương Nhược Trần chỉ là thân thể khẽ động liền từ tại chỗ biến mất. Cái gì, Độc Chu thiếu chủ hơi kinh hãi, không ngờ rằng Trương Nhược Trần tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Oanh, Độc Chu thiếu chủ một đao chạm tại mặt đất mãnh liệt chấn động xuất hiện một đầu dài trường vết đao, dài đến 100 mét, sâu đạt 3 mét. Một đao kia căn bản không giống như là võ giả có thể bạo phát đi ra lực phá hoại, để ở trường tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Tốc độ của ngươi quá chậm, Trương Nhược Trần thanh âm tại Độc Chu thiếu chủ sau lưng vang lên. Độc Chu thiếu chủ biến sắc đang muốn quay người xuất đao ngăn cản thế nhưng mà Trương Nhược Trần cũng đã một trường đánh vào trên lưng của hắn. Bành, cường đại trường lực đem Độc Chu thiếu chủ đánh cho về phía trước bổ nhào về phía trước tựa như chó giữ chụp mồi bình thường, phốc trên mặt đất lăn đến hơn 10 trượng bên ngoài, đem lấp kín vách tường đều cho đánh ngã. Độc Chu thiếu chủ chật vật theo phế tích trong sông bay lên, một lần nữa rơi xuống mặt đất đem cũ nát áo ngoài xé nát lộ ra một bộ ngân sắc áo giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là vì có cái này một cổ áo giáp bảo hộ cho nên đã nhận lấy Trương Nhược Trần một trường, hắn cũng chỉ là thụ hơi có chút vết thương nhẹ. Trên người hắn áo giáp tên là vảy rắn ngân giáp, là một kiện lục giai chân vũ bảo khí, tất cả đều là do ngân sắc lân phiến sâu chuỗi mà thành, mỗi từng cái ti khe hở. Trương Nhược Trần, ta xem thường ngươi rồi, khó trách ngươi dám cùng ta một trận chiến, nguyên lai tu vi của ngươi đã đột phá. Độc Chu thiếu chủ chằm chằm vào Trương Nhược Trần, trong con mắt xuất hiện một tia màu xanh lá hào quang, cuối cùng hoàn toàn biến thành màu xanh lá, lộ ra vô cùng yêu dị. Nhiếp hồn chi nhãn, đây là một loại linh cấp trung phẩm vũ kỹ, nói như vậy chỉ có thiên cực cảnh võ giả mới có thể tu luyện thành công. Độc Chu thiếu chủ tuy nhiên tu luyện nhiếp hồn chi nhãn, thế nhưng mà cũng không có đem nhiếp hồn chi nhãn tu luyện tới đại thành. Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại cỡ nào, không có đạt đến đại thành nhiếp hồn chi nhãn, làm sao có thể bị thương hắn. Trương Nhược Trần không nhìn thẳng Độc Chu thiếu chủ nhiếp hồn chi nhãn, chân đạp bộ pháp, vọt tới Độc Chu thiếu chủ trước mặt, một kiếm bổ chém xuống. Thiên tâm mãn nguyệt, thiên tâm kiếm pháp mặc dù chỉ là linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, thế nhưng mà tại Trương Nhược Trần đạt tới kiếm tâm thông minh thời điểm, cũng đã đem thiên tâm kiếm pháp tu luyện tới nơi tuyệt hảo. Nơi tuyệt hảo tựu là siêu việt đại thành cảnh giới. Một loại vũ kỹ, một khi đạt tới nơi tuyệt hảo, uy lực sẽ trở nên gấp mấy lần điệp ra. Mặc dù chỉ là linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, cũng có thể phát huy ra linh cấp trung phẩm kiếm pháp uy lực. Độc Chu thiếu chủ căn bản không có nghĩ đến nhiếp hồn chi nhãn hội mất đi tác dụng, vội vàng phía dưới, chỉ phải bổ ra một đao, hướng về Trương Nhược Trần ngăn cản tới. Trương Nhược Trần kiếm pháp hạng gì tinh diệu, như thế nào hắn có thể đỡ nổi. Chỉ thấy trầm nguyên của kiếm có chút bóp méo thoáng một phát, tựu tránh đi Độc Chu thiếu chủ trong tay loan đao, chạm tại Độc Chu thiếu chủ phần eo. Phốc, Độc Chu thiếu chủ bị chém đứt thành hai đoạn, mặc dù là trên người hắn vảy rắn ngân giáp cũng ngăn không được trầm nguyên của kiếm sắc bén. Một vị đỉnh tiêm tuổi trẻ tà đạo cao thủ, như vậy vẫn lạc máu tươi năm bước, đã bị chết ở tại Trương Nhược Trần dưới thân kiếm. Cách Trương.